Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, cha tốt. Honkrow ở trên cao nhìn xuống, không chỗ ở vuốt cánh. Mặc dù cái này Icewind không lắm rét lạnh, nhưng là có Honkrow cánh trợ lực, sức mạnh ngược lại là rất đủ. Rất nhanh liền lột hao đum ngọn lửa trên người. Fire Blast uy lực mạnh hơn xa Icewind. Chỉ nghe thấy TTT thanh âm, Icewind đã bị bước lui, thẳng bước Honkrow. Aerial A tới gần, web hiện tại mục đích rất rõ ràng. Honkrow thân hình nhất chuyển liền tránh đi Fire Blast công kích, cấp tốc vu về tới Houndoom sau lưng. Fire Fang ngăn cản, Houndoom tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền khóa chặt Honkrow vị trí, xoay người một cái hướng phía Honkrow chạy đi. Tiếc rằng Honkrow đột nhiên lên không, tùy theo cực tốc hạ xuống, hướng phía Houndoom phía sau lưng đáp xuống, vẻn vẹn trong nháy mắt biến cố, đủ thấy Honkrow đã đem Aerial A một chiêu này dùng sống. Honkrow đã đến trước mặt, căn bản không tránh kịp, Houndoom dứt khoát nhảy lên một cái, Fire Fang gặm đi lên, thế nhưng là uy lực chung quy là so ra kém lao xuống trợ lực Honkrow. Bị Honkrow một mực đập xuống đất, nhưng là Houndoom Fire Fang một mực cắn Honkrow cánh vai. Honkrow phát ra thống khổ gáy gọi, đau đớn đã xông vào cốt tủy. Tiếp tục như vậy, Houndoom hoàn toàn có thể kéo chết Honkrow. Lừa gạt, web vẫn như cũ mặt như băng xương. Houndoom có thể kết thúc. Ken đã móc ra Houndoom Pokeball chuẩn bị thu hồi. Hiện tại trạng thái, Houndoom muốn cùng Honkrow kéo dài khoảng cách đã là không thể nào. Mà lừa gạt một chiêu này, cũng là lại một cái đồ biến thái hệ đắc tuyệt chiêu. Bản thân uy lực liền rất cao, với lại có thể lợi dụng lực lượng của đối thủ tiến hành công kích. Nói cách khác, công kích của đối thủ càng cao uy lực lại càng lớn. Web chờ chính là cái này thời cơ. Chỉ gặp Honkrow khác một cái cánh hội tụ năng lượng to lớn bỗng nhiên vỗ xuống đi. Một tiếng vang trầm, Houndoom đã mềm bầy tại. Ken thu hồi Houndoom, Honkrow trạng thái sẽ không tốt đi nơi nào. Chỉ gặp nó loạn trà loạn choạng mà bay lên. Cánh vai đau đớn mỗi động một cái đều sẽ tùy theo tăng lên. Đột nhiên Honkrow cảm giác trời đất quay cuồng, đầu não có chút choáng váng. Đây là có chuyện gì? Trúng độc? Chuyện khi nào? Liền là web cũng có chút tìm không ra đầu mối. Bidro, Gen cũng xuất động hắn cái thứ ba Pokemon Bidro. Dạng này trạng thái Honkrow đã không có khả năng đối Bidro tạo thành cái uy hiếp gì. Tại Bidro nhanh công phía dưới, Honkrow rất nhanh liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Cha tốt, Honkrow đã vừa mới là nỏ mạnh hết đà. Đối mặt Bidro dạng này cao tốc công kích cao Pokemon, bại là tất nhiên. Cha tốt sau khi đi ra nhàn nhã bay lên, hoàn toàn không có đem nơi này xem như một trận chiến đấu, mà là nó chỗ chơi đùa. Cái này khiến Bidro rất là nổi nóng, nhô lên tuy nít đồ liền muốn tiến công. Bidro không thể chủ quan, sử dụng double team. Gen nói xong, Bidro trong nháy mắt huyễn hóa ra hai mươi mấy cái bóng, đã đem cha tốt bao bọc vây quanh. Chúng ta cũng sử dụng double team, web nói xong, cha tốt nhàn nhã đi dạo, quơ quơ cánh, cũng xuất hiện hai mươi mấy cái bóng. Phương diện tốc độ hoàn toàn không giả Bidro. Tornado attack, chỉ có dựa vào Bidro tần số cao tiến công đi phá hư cha tốt cái bóng. Không phải để nó sử dụng ra hát đuổi trận liền thật không tốt đánh. Bidro động tác vô cùng mau lẹ, rất nhanh liền tiêu diệt cha tốt 10 cái bóng. Tốc độ hát đuổi, tiếng vang, web cũng cảm thấy không ổn. Nàng cần đem hát đuổi phát huy đến cực hạn, nhất định phải lợi dụng những cái bóng này. Ngay sau đó đinh tai nhức óc tiếng vang theo thứ tự phát ra. Cha tốt cái bóng vòng quanh Bidro hát đuổi, càng phát ra mãnh liệt sóng âm chấn Bidro không chỗ ẩn trốn. trên dưới bay múa, muốn rời khỏi cái này sóng âm trong trận. Thanh âm loại kỹ năng là xuyên thấu tính, ngoại trừ màng nhĩ đủ kiên cường, còn có cách âm đặc tính Pokemon bên ngoài, rất khó chống cự web cái này hát đuổi trận. Bidro liền lúng túng, muốn che lỗ tai liên thủ cũng không có. Bất đắc dĩ Ken chỉ có để Bidro sử dụng pin mí sai loạn đả một trận. Sự thật chứng minh cái này vẫn hữu dụng. Mạn Thiên Phi Vũ pin mí sai thành công phá hủy cha tốt cái bóng. Còn đánh tới cha tốt trước ngực đinh đầy pin mí sai, trực tiếp trên mặt đất toát ra trong miệng líu lo không ngừng. Không tốt, Bidro ác ý truy kích. Sao Assurance, Ken hô, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Bidro lâm vào hỗn loạn trạng thái. Tweenido bắt đầu loạn vung, còn gõ tại trên người mình. Cuối cùng cha tốt nghẹt gần nổ phổi, âm thanh lớn oanh kích ra ngoài, triệt để kết thúc Bidro chiến đấu. Ken thu hồi Bidro, may mà Bidro tốc độ rất nhanh, cấp tốc giải quyết hơn 10 cái bóng. Không phải vừa mới hát đuổi cũng đủ để cho Bidro mất đi năng lực chiến đấu. Web con này cha tốt trời sinh âm thanh lớn giọng, am hiểu các loại thanh âm loại kỹ năng. Bắt đầu hát đuổi tiếng vang trận là lợi dụng thanh âm cùng tốc độ kết hợp. Hát đuổi không ngừng, tiếng vang nối liền. Với lại dạng này kỹ năng nối liền về sau uy lực càng lớn. Đem đối thủ phong bế tại thanh âm như vậy trong không gian, chẳng mấy chốc sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Nếu không phải Bidro ngay từ đầu kịp thời phá hủy cha tốt đại lượng phân thân, không để cho web phát huy ra hát đuổi tiếng vang thật sự là uy lực, căn bản sẽ không có phía sau líu lo không ngừng. Líu lo không ngừng cũng là cha tốt sở trường trò hay, trong lúc lơ đãng liền sẽ để đối thủ lâm vào hỗn loạn trạng thái. Phối hợp âm thanh lớn cường đại uy lực, rất nhiều đối thủ đều tại trong lúc lơ đãng liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Dạng này một cái nhìn qua rất bình hoa sủng vật hiện tại đã để rất nhiều người nhìn mà phát khiếp. Gâu lớp, Ken rốt cục sử xuất lần này tranh tài con thứ tư Pokemon. Web mặc dù lợi hại, nhưng là dù sao nàng không có trùng sinh. Gâu lớp tại cha tốt trong mắt liền là một cái quái vật khổng lồ. Cao 3 mét, sừng sững, web cũng không có bởi vì hình thể liền có lay động. Dù sao cha tốt đánh bại cỡ lớn Pokemon cũng không phải một cái hai cái. Cha tốt cho nên kế làm lại. 20 mấy con phân thân đã đem gâu lớp bao bọc vây quanh. Hát đuổi tiếng vang đã thi triển ra. Lao ra, Ken nói xong. Gâu lớp hai chân rút vào thân thể. Hỏa tiễn phun ra. Nhất phi trùng thiên. Hoàn toàn không có bị quản chế tại cha tốt. Muốn nói năng lực phi hành, cha tốt là không có cách nào cùng gâu lớp so sánh. Rời đi về sau gâu lớp, cha tốt căn bản theo không kịp. Ai pan, gâu lớp lại một lần nữa xông trở lại. Song quyền hàn khí bức người, với lại đằng sau phun ra giống như hỏa tiễn uy lực, chừng sau hỏa đụng phải trái đất kinh khủng tư thế, cha tốt cũng có chút hoảng hốt. Liền xem như tránh né cũng theo không kịp gâu lớp tốc độ phi hành. Với lại gâu lớp dáng người khôi ngô, phạm vi công kích rất lớn, cha tốt linh mẫn tính cũng hoàn toàn không phát huy ra được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.